3.2. Đột nhiên gọi, khiến y quên trả lời, Tiêu Kiếm lại là tên nào nữa? Sao đột nhiên Hoàng thượng lại gọi Tiêu Kiếm? Ngẩng đầu thấy Hoàng thượng đang nhìn mình, y mới nhớ ra Tiêu Kiếm là tên giả của mình. Bây giờ y không phải là Tiểu Tiểu, mà tên là Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm? Hoàng thượng lại hỏi một tiếng, đừng nói là té đến ngốc luôn đấy nhá. Nhưng lúc nãy té cũng đâu đập trúng đầu. Hơn nữa không lâu trước đó y còn cãi nhau rất hăng với Sóc Vương cơ mà. Hớ, Hoàng thượng, Tiêu Kiếm hơi hoảng, tạ Hoàng thượng đã nhớ đến, không sao rồi, không sao rồi. Tiểu Tiểu cảm động nhìn Hoàng thượng, vẫn là Hoàng tốt, tốt hơn nhiều so với tên Sóc Vương xấu xa này. Vậy thì tốt, Sóc, đệ cũng thật là bất cẩn, may mà Tiêu Kiếm đại nhân đại lượng, sẽ không chấp nhặt với đệ, còn không mau bồi tội với Tiêu Kiếm đi. Hoàng thượng lạnh mặt xuống, phát uy với Sóc Vương nói, Hoàng huynh, cái này sao có thể trách đệ được chứ? Là tự y không cẩn thận cơ mà. Tiêu Kiếm, lúc nãy là do ngươi không cẩn thận đúng không? Ánh mắt cảnh cáo nhìn Tiểu Tiểu, nhưng trước giờ Tiểu Tiểu chưa bao giờ để ý đến sự cảnh cáo của ai hết. Hoàng thượng, xác thực là hắn không cố ý, nhưng ta khẳng định, hắn nhất định là cố tình. Hoàng thượng anh minh thần võ, vừa nãy cái gì cũng đều đã nhìn rõ hết. Người nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân. Vẻ như đóng tùng nhìn Hoàng thượng rồi lại khiêu khích nhìn Sóc Vương. Ừ, nhãi danh, muốn uy hiếp ta, ngươi còn kém lắm. Khụ khụ, Sóc, vừa nãy đích thực là đệ không đúng, đệ hãy bồi tội với Tiêu Kiếm đi. Hoàng thượng nháy nháy mắt với Sóc Vương, Tiểu Tiểu thông minh làm bộ như không thấy gì hết. Hoàng huynh, đệ sẽ không. Ủy khuất nhìn Hoàng thượng, tiểu tử thối này tuy lớn lên cũng khá, nhưng vóc dáng lại lùn như vậy, chắc còn chưa cai sữa nữa kìa. Phỏng chừng còn chưa phát dục nữa. Sóc Vương quay đầu chừng Tiểu Tiểu một cái. Tiểu tử thối, vóc dáng ngươi lùn như vậy, chắc còn chưa cai sữa nữa chứ gì. Ngươi chưa cai sữa thì có. Hoàng thượng, người nghe Sóc Vương kìa, hắn vừa nói những lời gì thế hả? Lớn lên lùn là ý muốn của ta chắc. Đó lại chẳng phải là lỗi của ta. Hắn lại lấy cái đó ra cười nhạo ta. Xem ra ta với hoàng cung này tám phần là tương khắc. Bây giờ ta đi ngay, một khắc cũng không thèm ở chỗ này nữa. Tiểu Tiểu phẫn nộ nhìn Sóc Vương, vốn cũng không thật sự muốn ngươi xin lỗi ta, nhưng lúc nãy ngươi lại dám cười nhạo ta lùn. Ta cứ thích đấu đá với ngươi đấy. Ta phải xem ngươi có bao nhiêu lực nhẫn nại. Hừ. Tiêu Kiếm, đừng giận nữa, Sóc sẽ xin lỗi ngươi. Sóc, còn không mau xin lỗi Tiêu công tử. Nhìn Tiêu công tử ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song, chấm còn muốn sau này giúp y tìm ra Lập Thất nữa kìa. Để không được làm y tức giận bỏ đi. Hoàng thượng làm một tiên sinh tốt, tên Sóc Vương kia tuy không xin lỗi, nhưng cũng không nói gì Tiểu Tiểu nữa. Nhưng mấy lời của Hoàng thượng lọt vào tai Tiểu Tiểu thì thật dễ nghe, y bật cười ha ha. Đa tạ Hoàng thượng khích lệ, chuyện hôn sự không cần làm phiền Hoàng thượng, tiểu nhân đã có gia thất rồi. Ngươi có gia thất rồi? Sóc Vương trừng y, cười chào, ngươi được sao? Hu hu, Tiểu Tiểu khóc thầm, Sóc Vương này, sao lại nói người ta như vậy chứ? Tiểu Tiểu của hiện tại là một nam nhân kiêng kỵ nhất chính là người ta nói mình không được. Y lắc đầu, thở dài nói, Hoàng thượng, tiểu nhân cáo từ. Không có gì để nói nữa, vốn cùng tên Sóc Vương này bát tự không hợp nhau, cũng chả cần ở trước mặt Hoàng thượng tranh cãi gì sất, lễ vật lúc nãy cho hắn, ngoại trừ phải uống nước tiểu rồng tử 10 ngày ra thì chẳng còn cách nào khác. Thở dài rồi lại thở dài, Tiểu Tiểu đi ra ngoài, nhưng lại thấy thị vệ chặn ở trước cửa, không ỉnh ra. Mấy người này, muốn ngăn mình hả? Tiểu Tiểu cười trộm một tiếng, lúc quay đầu lại, sớm đã thay bằng bản mặt đầy vẻ khó hiểu. Hoàng thượng, đây là... Không lẽ dùng biện pháp cứng rắn, muốn cưỡng hành giữ người hay sao? Tạm thời y là Tiêu Kiếm, không phải Tiểu Tiểu. Y không muốn tiết lộ chuyện mình có võ công, càng là người yếu, đối với mình càng có lợi. Tiêu huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, chấm cũng là cảm thấy hợp ý với ngươi, nên mới giữ ngươi lại. Sóc, còn không mau bồi tội với Tiêu huynh đệ. Tiểu Tiểu lại thở dài lần nữa, tốc độ trở mặt của Hoàng thượng còn nhanh hơn cả lật sách. Lúc nói với mình thì vẻ mặt tươi cười, nhưng còn chưa kịp chớp mắt, hắn đã trầm mặt xuống, đổi thành bản mặt giận dữ trừng Sóc Vương. Hoàng huynh, Sóc Vương dãy dụa nhìn hắn, nhưng Hoàng thượng chẳng mảy may mềm lòng, lạnh đến nỗi khiến hắn sợ hãi. "Xin lỗi, Tiêu, huynh đệ." Hai chữ cuối cùng rít ra kẽ răng, Sóc Vương sải bước lớn đi ra ngoài. "Sóc, đệ làm gì?" Hoàng thượng hỏi. "Đi thay huynh phân ưu." Sóc Vương không dừng lại, âm thanh lạnh lùng phảng phất trong không trung, khiến cho Tiểu Tiểu cảm thấy hơi hơi bất an. Hiệp này, mình đã giành thắng lợi rồi, nhưng ân oán giữa hai người lại ngày càng lớn. "Hoàng thượng, hình như Sóc Vương tức giận rồi, hắn sẽ không báo thù ta đấy chứ?" Tiểu Tiểu nhát gan nhìn Hoàng thượng, ấn tượng của hắn với mình không tệ, thời khắc mấu chốt có thể đem ra xài. "Tiêu huynh để yên tâm, sẽ không đâu." Hoàng thượng trấn an y, mặt mang vẻ trầm tư nhìn ra ngoài cửa, hôm nay Sóc Vương có hơi thất thường. "Lúc trước đệ ấy không như vậy." "Hoàng thượng, thuốc đến rồi." Tiếng của Hỷ công công truyền vào, theo sát phía sau ông ta là mấy vị thái y, cúi thấp đầu đi theo phía sau như chó theo đuôi, có chút cảm giác không dám gặp người. "Đây là thứ gì vậy?" Hoàng thượng hưng phấn nhìn cái mâm Hỷ công công bưng lên kia, trong mâm đựng mấy viên tròn tròn to to như quả trứng gà, xanh xanh đỏ đỏ, khiến người ta vừa nhìn đã chẳng muốn ăn. "Hoàng thượng, đây chính là thuốc mà vừa nãy Tiêu đại phu mới kê cho người, chỉ cần mỗi lần ăn 2 viên dược hoàn, một ngày 3 lần ăn trong 3 ngày, thì long thể của người sẽ bình phục." Hỷ công công cao hứng nói, "Cuối cùng không cần uống thứ kia nữa, chắc hoàng thượng cao hứng lắm đây." "Vậy sao?" Tò mò cầm một viên dược hoàn lên, hoàng thượng ngửi ngửi, không có cái thứ mùi khai kia, chắc có thể ăn được. Cắn một miếng, ăn vào trong miệng, đúng thật là rất khô khốc, không mùi không vị, chỉ cần ăn một miếng là đủ rồi, chả buồn ăn thêm miếng nữa. "Tiêu Kiếm, có phương thuốc khác không? Dược hoàn này khó ăn lắm đấy." Hoàng thượng quay đầu lại, hình như nhìn thấy một chút ý cười trong mắt Tiểu Tiểu, nhưng lúc muốn xem kỹ, thì lại không thấy nữa. "Hoàng thượng, cái này còn khó ăn hơn cái kia à? Chi bằng đổi cái kia đi nhỉ?" Tiểu Tiểu như nghĩ tới gì đó hỏi. "Không, cứ ăn cái này đi." Hoàng thượng vội vã lắc đầu, "Vẫn là cái này thì hơn, từ từ ăn chắc cũng nuốt trôi được." "Hoàng thượng, thật ra có một cách có thể ăn cái này dễ dàng hơn một chút." Cúi thấp đầu, Tiểu Tiểu kìm nén xúc động muốn bật cười. Hoàng thượng có đôi lúc thật sự rất đáng yêu, dùng cách của mình xong chắc sẽ còn đáng yêu hơn đấy nhỉ. "Cách gì?" Nghe thấy có thể nuốt xuống dễ dàng, hoàng thượng liền tỉnh táo tinh thần. "Có chuyện tốt vậy sao? Trừ phi là tìm người ăn giúp mình." "Tiểu nhân từng nghe nói qua hỏa bánh sung cơ, cách này chắc là dùng được chứ." "Phát huy tinh thần, sư phụ tốt." Tiểu Tiểu thiện ý dẫn đạo. "Hỏa bánh sung cơ dùng như thế nào? Chẳng lẽ vẽ một cái bánh rồi bảo mình nhìn cái bánh đó để ăn cái viên dược hoàn khó nuốt này sao?" "Hoàng thượng, không cần vẽ bánh đâu. Đúng lúc tiểu nhân cũng đói rồi, đã bảo Hỷ công công chuẩn bị món ăn bưng lên. Hoàng thượng nhìn mấy món đó rồi ăn viên thuốc này chắc sẽ dễ dàng hơn chút đỉnh." "Thật vậy sao?" Lúc mấy món ăn tinh xảo được bưng lên, cuối cùng hoàng thượng cũng biết cái gì gọi là hỏa bánh sung cơ. Căn bản là một tí cũng chẳng sung cơ mà. Thế là mọi người nhìn thấy cả bàn ngự thiện ngon lành, bày toàn mấy món tinh xảo, một bóng dáng màu trắng nho nhỏ, khí tức ổn định, thần sắc thư thái nhấm nháp mấy món ngon trên bàn. Mà một nam tử khác cầm một viên thuốc vừa to vừa quái, gian nan nuốt nước miếng, cắn một miếng thuốc mà ăn, lại còn phải nghe tiếng nhai nhóp nhép của người nào đó. "Khụ khụ, Tiêu Kiếm, ăn cơm không thể chép miệng, người nhà ngươi không dạy qua người à?" Dùng sức nuốt nước miếng, hoàng thượng nhìn Tiểu Tiểu ăn một cách hăng hái, lần đầu tiên không nhịn được mà nhắc nhở. "Ồ, vậy sao? Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở, lần sau ăn cơm ta sẽ chú ý." Tiểu Tiểu ngừng một chút, nàng mới không phải cái loại không có lễ phép như thế. Vừa nãy cũng chẳng qua là muốn kích thích hoàng thượng một chút thôi mà. Để mình ở cái nơi tồi tàn như vậy, hắn thì lại ở cái nơi xa hoa lộng lẫy thế kia. Mình ăn cơm thừa canh cặn, hắn thì lại ăn sơn hào hải vị. Nay, để hắn nếm trải tư vị thèm ăn khó chịu ra sao? "Tiêu Kiếm, không phải ngươi nói sẽ chú ý hay sao? Sao lại chép miệng nữa?" Lại nghe tiếng nhai nhóp nhép của y lần nữa, hoàng thượng tốt bụng nhắc nhở lần thứ 2. "Hoàng thượng, không phải lúc nãy ta nói rồi sao? lần sau ăn cơm ta sẽ chú ý. Ta nói là lần sau, không phải lần này. Còn nữa, hình như ta nghe người ta nói, nhìn người khác ăn cơm, bản thân lén nuốt nước miếng là không lễ phép, điểm này chắc hoàng thượng biết chứ. Tiểu tiểu mắt chả buồn liếc hoàng thượng, tiếp tục công kích mấy món ngon trên bàn. Hớ, Tiêu Kiếm, ngươi tiếp tục ăn. Hoàng thượng đáng thương lại gặm một miếng dược hoàn nữa, món ăn trên bàn đã bị càn quét phân nửa, nhưng dược hoàn trong tay sao một viên cũng còn chưa ăn hết thế này. Đúng là mình đã trở thành hoàng thượng thê thảm nhất trên thế giới này rồi. Ta ăn dược hoàn. Vô thức nói đến nỗi tiểu tiểu phải ngẩng đầu lên, cười hỏi, hoàng thượng, người không sao đấy chứ? Không sao. Lắc lắc đầu, nhìn mấy món ăn chẳng còn sót lại nhiều cho lắm, hoàng thượng thèm ăn hỏi. Đúng rồi, Tiêu Kiếm, có thể ăn kèm viên dược hoàn này với thức ăn được không? Tiểu tiểu nghĩ, ngu ngốc, đương nhiên là được rồi, chỉ cần ăn vào là được, cần chi biết hắn ăn như thế nào. Nhưng lời nói đến miệng y, liền bị bóp méo. Hoàng thượng, cái này hình như không thích hợp cho lắm, nhưng nếu dược hoàn đã khó ăn như vậy, vì để đảm bảo dược hiệu, viên thứ nhất người cứ ăn không, viên thứ hai người có thể ăn kèm với thức ăn, được không? Được, hay quá, ăn như hổ đói. Hai miếng đem viên dược hoàn chỉ còn lại một nửa nhét hết vô mồm, rồi lại cầm lên một viên khác. Hoàng thượng cười ngu ngơ nói, Tiêu huynh đệ, viên thứ nhất ta ăn hết rồi, bây giờ là viên thứ hai, có thể ăn thức ăn rồi chứ? Tiểu tiểu gật đầu, quả nhiên hoàng thượng không làm cho người ta thất vọng. Biểu tình lúc nãy của hoàng thượng rất giống với Điểm Điểm, thật đáng yêu quá đi. Ngươi thật sự phải đi à? Không ở trong hoàng cung được sao? Ăn uống no say, tiểu tiểu đứng dậy cáo từ. Hoàng thượng hỏi dò, hoàng thượng, ta còn có việc, ngày mai lại đến. Trời đã tối rồi, tiểu tiểu nhớ nhung Điểm Điểm của y, thằng nhóc kia, ngàn vạn lần đừng gây ra họa gì nha. Tiêu Kiếm, chấm với ngươi vừa gặp đã như quen thân, thật sự là không nỡ để ngươi đi đâu đấy. Nhưng nếu ngươi đã có việc, chấm cũng không giữ ngươi lại. Cái này cho ngươi, sau này có thể tùy ý vào cung. Còn cái này nữa, cứ coi như là một chút tâm ý của ta đi. Hoàng thượng đưa cho tiểu tiểu một tấm lệnh bài, một miếng ngọc bội tùy thân. Tiểu tiểu hiếu kỳ nhìn mấy thứ trong tay, không tệ không tệ, đúng là ngọc bội thật. Sau này ra vào cung cũng tiện hơn, có thể quang minh chính đại đi cửa chính, không cần phải leo tường nữa. Tạ hoàng thượng ban thưởng, thời gian không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Không từ chối, sau khi tiểu tiểu đem đồ cất đi, nhanh chóng rời khỏi. Hoàng thượng nhìn cái bóng rời đi một cách tiêu sái của y, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hoàng thương, chúc mừng hoàng thượng. Hỷ công công cũng nhìn về phía cửa tiểu tiểu rời đi, cười hì hì nói, Hỷ công công, người tìm được người này từ đâu vậy? Không tồi, không tồi. Gật gật đầu, ngày hôm nay hắn đã đụng phải hai người rất thú vị, đúng là không tệ. Hoàng thượng, lão nô cũng chỉ là nghe người bên ngoài nói nên mới đến đó mời y thử xem, không ngờ vị đại phu này tuổi tác không lớn mà y thuật lại khá như vậy, đúng là đến tay thì hết bệnh. Hỷ công công vui mừng phấn khởi đáp, đến tay hết bệnh, ngươi không nhắc thì chấm quên mất, hình như trong bụng dễ chịu đi không ít. Tốt, Hỷ công công, chấm sẽ thưởng ngươi thật tốt. Sóc Vương còn đó không? Sóc Vương hôm nay thật không bình thường, bây giờ Tiêu Kiếm cũng đi rồi, nên qua đó hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì đây. Hồi hoàng thượng, vẫn còn đó. Hoàng thượng hồi phục là tốt rồi, vừa có chút tinh thần, lại nghĩ đến chuyện quốc sự rồi đây. Ồ, đã dùng thiện chưa? Hoàng thượng quan tâm hỏi, đối với hai đệ đệ của mình, hắn trước nay đều rất quan tâm. Hắn thật may mắn, tuy sinh ra trong hoàng thất, nhưng quan hệ của ba huynh đệ rất tốt. Tuy chuyện nhỏ thì cãi nhau ầm ĩ, nhưng chuyện lớn thì chưa ầm ĩ qua, cũng không vì chuyện hoàng vị là của ai mà mặt đỏ tía tai. Hoàng thượng, đang dùng thiện đấy. Hỷ công công sốt sáng mở đường, sớm đã quên chuyện rất nhiều người đang quỳ bên ngoài phòng. Sao các ngươi còn ở đây? Ngoài sảnh, hoàng thượng thấy mấy vị thái y, bực bội hỏi. Thái y cười khổ, hoàng thượng chưa lên tiếng, bọn họ vẫn còn mang tội trên người, ai dám rời khỏi. Về đi, chuyện hôm nay, coi như các ngươi gặp may, sau này phải cảm ơn Tiêu Kiếm thật tốt. Hoàng thượng tiếp tục đi về trước, thái y nhận được lệnh đặc xá, đều kích động nhìn Hỷ Công Công. Nhưng thấy Hoàng thượng muốn ra cửa, bọn họ chỉ đành đi theo sau Hoàng thượng, đương nhiên cũng nhìn thấy đám người quỳ ở ngoài cung. Hoàng thượng, bọn họ quỳ ở đây đã nửa ngày rồi. Lúc nãy chỉ lo cho Hoàng thượng, Hỷ Công Công sớm đã quên đám người bên ngoài này. Nay nhìn thấy, ông mới nhớ ra thời gian bọn họ quỳ đã lâu. Chuyện gì vậy? Hoàng thượng lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đen nghịt dưới đất, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hỷ Công Công. Hồi Hoàng thượng, lão nô chỉ mải lo cho long thể của Hoàng thượng, vẫn còn chưa hỏi qua. Xin Hoàng thượng cho phép lão nô qua đó hỏi xem. Hỷ Công Công thấy Hoàng thượng không phản đối, ông tùy ý chỉ một người, bảo hắn trả lời. Hồi Hoàng thượng, là Liên Phi nương nương đã trúng độc, bọn nô tài cầu kiến Hoàng thượng, là muốn Hoàng thượng phái thái y qua đó giải độc cho nương nương. Kẻ được điểm mặt vừa hay lại là tiểu thạch tử bên Liên Phi. Tiểu thạch tử nhanh nhỏ trả lời. Liên Phi trúng độc, vậy bọn họ thì sao? Hoàng thượng chỉ về phía người dưới đất. Đây không phải chỉ một cung, không phải trúng độc tập thể đấy chứ. Hoàng thượng, là chủ tử các cung lo lắng cho long thể của Hoàng thượng, nên cùng đến đây tham kiến Hoàng thượng. Ai ngờ trên đường đi gặp phải một tiểu thái dám bỏ trốn, nó tung bột phấn ra, nương nương các cung liền bị trúng độc. Tiểu thạch tử đem những gì mình biết, tiếp tục báo cáo với Hoàng thượng. Tiểu thái giám, tên tiểu thái giám này cũng độc dữ, thú vị, trong cung từ lúc nào có nhân vật này nhỉ? Hoàng thượng cười hỏi. Tiểu thái giám bao nhiêu tuổi, đã bắt được chưa? Hồi Hoàng thượng, tạm thời vẫn chưa bắt được, tên tiểu thái giám kia hình như là mới đến, mới 4 năm tu ổ. Là đứa trẻ kia sao? Trong lòng Hoàng thượng đánh thịch một tiếng, nghĩ đến việc bé bị bắt đến đây làm thái giám, trong lòng hắn lại thấy hơi nhói đau, không biết là nguyên nhân gì, chỉ không muốn để bé làm thái giám mà thôi. Các vị thái y, các ngươi qua đó xem đi. Hỷ Công Công truyền lệnh xuống, đứa trẻ 4 năm tuổi kia, tìm được rồi thì không được làm tổn hại dù là một cọng lông, nếu như ai dám làm tổn hại nó, chấm nhất định sẽ không tha. Mãi đến khi Hoàng thượng đi xa, tiểu thạch tử mới ngẩng đầu lên, lau mồ hôi lạnh trên mặt. Vừa nãy thật nguy hiểm, thằng nhóc kia đúng thật là do Hoàng thượng tìm đến, may mà mình chưa nói bậy bạ gì hết. Nếu không, cái mạng nhỏ này sớm đã không còn. Điểm điểm, xuất cung dạo một lát, mua rất nhiều chỉ thêu, vải vóc, tiểu tiểu cứ vác túi lớn túi nhỏ như vậy mà về nhà. Đồ đạc ném qua chỗ Hoa Nguyên, thấy trong phòng đó cũng không có ai, nàng liền xoay người đi về phòng mình, miệng gọi điểm điểm của nàng. Trong phòng tối om, cũng không thấy bóng của điểm điểm. Thắp đèn lên, tiểu tiểu nghĩ rằng điểm điểm đang trốn, liền tìm xung quanh một hồi. Biết không phải điểm điểm đang chơi đùa với mình, trong lòng tiểu tiểu mới bắt đầu lo lắng. Điểm điểm đâu? Lục tìm từng phòng, nhưng tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng điểm điểm đâu. Không chỉ có điểm điểm, ngay đến mấy nữ nhân trong lãnh cung cũng không thấy đâu hết. Bọn họ có thể ở đâu được chứ? Nghĩ muốn ra lãnh cung tìm thử xem, nhưng nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình. Tiểu tiểu trở về phòng, rửa bừa cái mặt, thay một bộ y phục bình thường, vội vã lao ra khỏi lãnh cung, tìm khắp chốn hậu cung. Điểm điểm, con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha. Điểm điểm từng nói, bé đã đắc tội với Hoàng thượng, cũng đắc tội với rất nhiều phi tử. Hoàng thượng chưa bắt bé, chí ít là không lâu trước khi mình rời khỏi. Hoàng thượng chưa bắt bé, đám phi tử mà bé đắc tội, nay đều đã trúng độc cả rồi. Theo lý mà nói sẽ chẳng có lòng dạ nhàn rỗi nào mà đi bắt bé mới đúng. Mà mấy người trong lãnh cung cũng chẳng phải chỉ một hai người, càng không có khả năng bắt hết từng người bọn họ được. Vậy rốt cuộc là bé đi đâu chứ? Trước tiên tiểu tiểu đến cung của một phi tử, thấy bên trong rất nhiều người, bận trong bận ngoài chạy ra chạy vào, trong đó còn có thể nghe được tiếng mắng giận dữ. Chắc là một phi tử bị điểm điểm thiết kế đây mà. Còn có sức mắng người, tinh thần vẫn còn khá, nhưng mấu chốt là trong số họ không có bóng dáng của điểm điểm. Tiểu tiểu chẳng còn lòng dạ nào nhìn tiếp, chỉ có thể đổi sang cung điện khác, tựa như mò kim đáy bể tiếp tục tìm người. Sau khi điểm điểm được Hoa Nguyên dẫn đi, thì biết ngay là mẫu thân của bé lại có hành động gì đó rồi. Nhưng người không nói ỉnh, chính là không muốn mình khiến người thêm loạn, còn căn dặn không được ra khỏi cửa lớn của lãnh cung. Sao mẫu thân vẫn ngốc như vậy nhỉ? bị hớ nhiều như vậy rồi, đến bây giờ mà vẫn chưa khôn ra à? Không thể ra cửa lớn của lãnh cung, nghĩ điểm điểm ta thông minh như vậy, ra lãnh cung mà còn phải đi cửa lớn à? Lãnh cung lại chẳng có gì chơi hết, ngay đến mấy gì, ma ma này cũng chẳng vui tẹo nào, ta phải ra ngoài. Ứng phó với mấy gì tốt bụng này vài ba câu, lấy cớ mệt nhọc, muốn đi ngủ, Hoa Nguyên liền ngoan ngoãn dẫn điểm điểm về phòng. Thấy điểm điểm nhắm mắt, bắt đầu thở đều đều, Hoa Nguyên mới yên tâm rời khỏi điểm điểm. Thực ra điểm điểm chính là đang đợi nàng ta rời đi, nàng ta chân trước vừa đi, điểm điểm chân sau liền mở mắt ra, lén lút xuống giường, xoa xoa đầu Hắc Tử đang nằm dưới đất, cười nói, Hắc Tử, điểm điểm rất buồn chán, dắt điểm điểm đi chơi, được không? Hắc Tử lắc đầu, kiên định cự tuyệt. Hắc Tử, ta rất buồn chán, lãnh cung chẳng có gì vui hết, Ngư Ôi cũng biết, ở đây chẳng có gì cả. Nếu Ngư Ôi không dẫn ta ra ngoài, đợi mẫu thân ta về, ta sẽ nói với mẫu thân ngươi bắt nạt ta, bảo người lột da sói của ngươi, rút gân sói của ngươi, uống cạn máu sói của ngươi, nấu thịt sói của ngươi làm đồ nhắm rượu. Nguy hiểm hít mắt, Hắc Tử sợ hãi quay đầu đi, con trai của Tiểu Tiểu, sao lại nhẫn tâm thế chứ? Có thể hung ác uy hiếp một con sói như vậy, e rằng điểm điểm chính là người đầu tiên trong sử sách Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả đấy. Nhưng Hắc Tử đường đường là Lang Vương, sao có thể bị dọa chỉ vì vài câu nói của đứa trẻ này được? Tiểu Tiểu là chủ nhân của Hắc Tử, điểm điểm là con trai của Tiểu Tiểu. Lúc lời nói của chủ tử và lời nói của con trai chủ tử xảy ra xung đột, Hắc Tử tuyệt đối sẽ phục tùng theo lời nói của chủ tử, đủ trung thành chưa? Lời của điểm điểm không thể tin. Hắc Tử biết, nếu như nó thật sự bị điểm điểm dụ khỉ rồi dắt bé ra ngoài, Tiểu Tiểu sẽ làm giống như những gì bé nói ấy. Hắc Tử cũng không phải là đồ ngốc, nên đương nhiên nó sẽ không bị điểm điểm gạt lừa gạt rồi. Sao nào, Hắc Tử, ngay đến lời của ta mà ngươi cũng không nghe à? Được lắm, từ nay trở đi, nội trong 3 ngày ta sẽ không lo cho phần cơm của ngươi nữa, bỏ đói ngươi 3 ngày trước rồi nói sau. Kế này của điểm điểm không thành, lại nảy ra một kế khác. Bé sợ nhất là đói bụng, Hắc Tử chắc cũng không ngoại lệ nhỉ. Thế lấy việc bỏ đói để uy hiếp nó đi, bé thật không tin, Hắc Tử này sẽ không nghe theo bé. Hắc Tử quay đầu lại, đáng thương nhìn điểm điểm một cái, điểm điểm đánh một quyền lên cái bản mặt ác nhơn của nó. Hắc Tử tức giận chừng điểm điểm, đánh người không đánh mặt, rốt cuộc Tiểu Tiểu đã giáo dục điểm điểm như thế nào vậy? Hơn nữa, trước giờ nó đều tự lực cánh sinh, từ lúc nào cần điểm điểm cho nó thức ăn vậy hả? Ngay đến Tiểu Tiểu, cũng còn chưa cho nó ăn qua, có lúc, nó thậm chí còn giúp Tiểu Tiểu tìm thức ăn nữa đấy. Hắc Tử, chúng ta là bạn tốt, từ nhỏ chúng ta đã sống nương tựa lẫn nhau, ngươi đem ta ra ngoài giải sầu đi mà, ta thật sự buồn chết rồi đây. Hắc Tử vẫn ôm hận một quyền lúc nãy của điểm điểm. Điểm điểm đều nhìn rõ hết cả, trước đây luôn bó tay với tên này, bây giờ bé hình như tìm được nhược điểm của nó rồi. Hóa ra những lời của mẫu thân không thật sự hoàn toàn đúng. Mẫu thân nói lòng yêu cái đẹp, người người đều có, thật ra không phải chỉ người mới có, ngay cả sói cũng có. Nhìn Hắc Tử đi, tuy nó là sói, nhưng trước nay nó vẫn rất coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Lúc nãy chỉ là một quyền nhỏ, thì nó đã ôm hận rồi. Cho nên điểm điểm thông minh bắt đầu khóc, khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, toàn bộ trồi hết lên người Hắc Tử. Hắc Tử bực bội đứng dậy, lắc lắc mình, cách xa ma chảo của điểm điểm, tiếp tục nằm xuống. Điểm điểm tiếp tục khóc, Hắc Tử hất đầu, mặc xác bé. Hắc Tử, từ từ qua đó, bàn tay ma quỷ lại vươn đến chỗ Hắc Tử tội nghiệp. Hắc Tử vội vàng bò dậy, tránh sự công kích của điểm điểm. Hắc Tử, ngươi bắt nạt ta. Điểm điểm ở phía sau đuổi theo, Hắc Tử ở phía trước bò chạy. Hai người, nói chính xác là một người một sói bắt đầu chạy trong phòng. Hắc Tử nức nở quay đầu lại, oán thán nhìn điểm điểm, cái này sao có thể nói là ta bắt nạt điểm điểm, người sáng suốt đều biết là ai đang bắt nạt ai, nhưng có người lại có bản lãnh đổi trắng thay đen vậy đó. Không thèm nữa, ta tự mình ra ngoài. Đuổi rất lâu, điểm điểm cũng không đuổi kịp Hắc Tử, dứt khoát trực tiếp chạy ra ngoài. Bé không có ra khỏi cửa lớn của viện, sợ bị mấy nữ nhân kia nhìn thấy, mà đứng trước tường của viện, nhìn tường viện cao cao kia, tự nói, ta phải tự mình trèo lên, sắc lăng Hắc Tử kia. không giúp ta vẫn có thể ra ngoài như thường. Phải biết rằng viện của tiểu tiểu vốn ở sâu trong lãnh cung nhất, trèo qua tường, cách tường của hoàng cung không xa nữa, cho nên mỗi lần tiểu tiểu lén xuất cung đều rất dễ dàng, mà lần trước lúc điểm điểm ra ngoài đã thăm dò đường hết rồi. Bé biết đi ra từ chỗ nào là dễ nhất, không bị người ta phát hiện ra nhất.